Chương 81. Tống Tuấn Kiệt sai Tiểu Cúc đánh Trung Minh, Tiểu Cúc sợ không dám động. Nhưng khi Tô Tử Mặc muốn dùng gia pháp với Phùng Di Nương, Tiểu Cúc ngược lại hành động rất mau lẹ. Lấy bàn ghế dài đem tới, cầm cái gậy, phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay xoa xoa, cho Phùng Di Nương nằm sắp xuống lãnh phạt. Phùng Di Nương biết không thể trông cậy vào Tống Tuấn Kiệt, liên cầu xin lão phu nhân. Đừng nói hiện tại ả đang có mang, cho dù thân thể bình thường, ai bị đánh 20 trượng, e là cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Ả quỳ gối bên chân lão phu nhân khóc sướt mướt. Lão phu nhân, thiếp biết sai rồi, nể tình tiếp bàn cốt dục Tống gia, ngài tạm tha cho tiếp đi, tiếp sẽ không dám nữa đâu. Lão phu nhân tất nhiên có ý tha cho ả, chẳng qua Tô Tử Mặc lấy ra gia quy, thì bà thật không tiện nhúng tay đương nhiên. Trong lòng cũng biết nếu bà ra hòa giải chưa chắc Tô Tử Mặc đồng ý cho bà mặt mũi. Vả lại Tô Tử Mặc đã nói nếu không từ Phùng Di Nương thì nàng sẽ cùng Tống Tuấn Kiệt hòa ly. Tô Tử Mặc cũng không phải chỉ nói cho có mà thôi. Tô Tử Mặc là thiên kim hầu phủ, nếu nàng thực muốn cùng Tống Tuấn Kiệt hòa ly, ai có thể ngăn cản nàng? Nếu hầu gia hỏi tới cũng là Tống gia không có lý lẽ. Nói là vì bà da mặt mỏng hay vì sợ Tô Tử Mặc rời đi cũng được, bà không thể tiếp tục can thiệp nhiều hơn nữa. Về phần nói giọng nói dõi Tống gia, thiếu đi Phùng Di Nương thì Tống Tuấn Kiệt vẫn còn tam phòng thê thiếp, cũng sẽ không chặt đứt thư khoái Tống gia. Ngầm tính toán trong lòng xong, lão phu nhân mới chậm rãi nói: ta chẳng qua chỉ là một lão già gần đất xa trời, Tử Mặc mới là người chủ quản Tống gia, chuyện của ngươi ta không quản được. Phùng Di Nương hoàn toàn hết biết gì rồi. Nếu ả sớm biết cái nhà này là do Tô Tử Mặc định đoạt, cho dù ả có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói một câu thất lễ với Tô Tử Mặc. Lão phu nhân không giúp, ả chỉ có thể lại nhìn về hướng Tống Tuấn Kiệt. Đầu Tống Tuấn Kiệt gần như muốn chôn xuống đất, Tô Tử Mặc buộc hắn chọn một trong hai. Tống Tuấn Kiệt còn không thèm suy nghĩ, tốt xấu gì ả cũng mang cốt nhục hắn, vậy mà ngay cả giúp ả nói lời thỉnh cầu cũng không có. Phùng Di Nương mặt xám như tro, ngồi liệt xuống đất. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói một câu: hành gia pháp. Xuân Lan hạ hà kéo Phùng Di Nương lên băng ghế. Phùng Di Nương nhìn thấy cây gậy thật to trong tay Tiểu Cúc, bị dọa đến chân mềm nhũn, ngẩng đầu tình cờ thấy khuôn mặt cười lạnh của Trung Minh, giống như phản phất còn tia hy vọng, giãy khỏi tay Xuân Lan hạ hà bổ nhào đến trước mặt Trung Minh quỳ gối. Mắt nô tỳ bị mù mới không biết biểu tiểu thư, biểu tiểu thư ngài đại nhân đại lượng, niệm tịch nô tỳ vừa mới vào phủ không hiểu phép tắc, ngài cầu xin phu nhân 20 trượng thì nô tỳ không dậy nổi, thật sự chết mất. Chỉ cần không đuổi nô tỳ đi, đời này nô tỳ làm trâu làm ngựa cho ngài cùng phu nhân. Bụng đã to, con bị đuổi ra khỏi Tống phủ, làm gì còn được sống. Phùng Di Nương mỗi câu đều xưng nô tỳ, lúc này thật biết nhận rõ thân phận của mình, cũng không hề đề cập tới hài tử trong bụng. Trung Minh nhìn bộ dáng ả như chó vẫy đuôi mừng chủ, cần tức điều tiêu tan, lại nhìn đến dáng vẻ sợ sệt của Tống Tuấn Kiệt, biết ngay hắn sẽ không có khả năng vì Phùng Di Nương mà từ hôn Tô Tử Mặc. Dù gì kiếp trước Phùng Di Nương cũng giúp nàng không ít chuyện, tuy không phải chuyện gì tốt, hơn nữa giữ lại Phùng Di Nương có thể phân tán bớt tinh lực của Tống Tuấn Kiệt, miễn cho hắn suốt ngày có ý đồ với Tô Tử Mặc. Trong lòng Trung Minh đã tha cho ả, nhưng vì mặt mũi nên vẫn làm bộ làm dáng, nếu cũng không quá thuận tiện cho ả đi. Hừ lạnh nói: không phải vừa rồi ngươi rất có bản lĩnh sao? Hiện tại biết sợ muộn rồi, ngay cả phụ mẫu còn chưa từng đánh ta, ngươi thì tính là cái gì? Đánh ngươi là nhẹ, mà cái tay chó của ngươi lại dám đánh ta, bộ tưởng dễ gây chuyện với cô nãi nãi đây sao? Phùng Di Nương sợ tới mức mất hồn mất vía, dập đầu như đâm tỏi, liên tục nói: nô tỳ không dám nữa. Trung Minh hết giận rồi, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc kéo cánh tay nàng cười: Mặc tỷ tỷ, nếu Phùng Di Nương biết sai rồi xử nhẹ thôi, nếu không phải biểu ca cho nàng chỗ dựa thì nàng cũng đâu có can đảm này đâu. Chỉ tiếc biểu ca không dám nhận trách nhiệm, không để ý nàng chết sống ra sao, một nữ nhân phải cầu xin đến cái dạng này cũng quá đáng thương đi. Phùng Di Nương quỳ trên mặt đất, tóc rối loạn, quần áo cũng dơ bẩn, nước mắt nước mũi tèm lem làm gì còn dáng vẻ một di nương. Mặt Tống Tuấn Kiệt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị Trung Minh mỉa mai như thế nhưng vẫn không dám đứng ra cãi chính vì bản thân mình. Hạ nhân Tống gia đều âm thầm coi thường hắn, trong lòng đều có khuynh hướng nghiêng về phe Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc nhìn dấu sưng đỏ còn chưa tan hết trên mặt Trung Minh, đau lòng nhíu mày. Nếu không dự đoán thì Trung Minh lại độ lượng tha thứ cho Phùng Di Nương như vậy. Quả nhiên, Trung Minh là người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ. Có điều Phùng Di Nương ra tay ác độc với Trung Minh mà hù dọa vài câu thôi thì quá mức dễ dàng cho ả, Tô Tử Mặc nói. Nếu Minh Nhi đã không ngại giúp ngươi cầu xin, vậy ngươi cứ tạm thời ở lại, nhưng 20 trượng thì không thể miễn. Nếu không giáo huấn, về sau người người đều học theo thì còn chút quy củ nào nữa. Niệm tình ngươi mang cốt nhục Tống gia, thu lại gia pháp, ngươi tự vả miệng mình 20 cái đi. Có thể bảo vệ hài tử lại không bị đuổi ra khỏi nhà. Chẳng qua chỉ vả miệng 20 cái, Phùng Di Nương lập tức thiên ân vạn tạ. Không đợi Tô Tử Mặc lên tiếng nữa, ả đã tự vả bát bát vào miệng, xuống tay còn rất nặng. Lão phu nhân có vẻ vừa lòng kết quả này, gật gật đầu để Xuân Lan hà hà, diêu trở về phòng. Tống Văn Thục vốn định an ủi Trung Minh vài câu, bất quá nhìn thấy ánh mắt Trung Minh luôn thủy chung dính vào người Tô Tử Mặc. Trong mắt nào có người nương như nàng nữa. Vừa mới nguôi giận lại bất bình. Lúc Trung Minh còn nhỏ, mỗi lần bị khi dễ đều chui vào lòng nàng. Đang thở dài, ôi, nữ nhi đã lớn không theo nương nữa rồi. Lại nghĩ đến chuyện Trung Minh cùng Tô Tử Mặc là một trận đau đầu. Thôi thôi, mắt không thấy, tâm không phiền. Mặc kệ nói thế nào, Tô Tử Mặc so ra vững mạnh hơn cái tên Tống Tuấn Kiệt không có tiền đồ kia. Trung Minh bị bộ dáng pháp uy mới vừa rồi của Tô Tử Mặc làm cho thần hồn điên đảo, đã nghĩ tìm chỗ nào không có người quấy rầy thân mật nồng nhiệt một phen. Không thèm quan tâm Phùng Di Nương đã tự phạt xong chưa, nắm tay Tô Tử Mặc rời khỏi viện. Lúc đi vào ở hoa viên, thấy bốn bề vắng lặng, Trung Minh liền kéo vai Tô Tử Mặc lại, ấn một nụ hôn lên môi nàng. Tô Tử Mặc bị dọa giật mình. Trung Minh cũng thật quá lớn gan, ban ngày ban mặt còn ngay tại hoa viên, không sợ bị người ta nhìn thấy hay sao? Trung Minh rất thích loại cảm giác kích thích này, nhưng cũng không thể ở mãi đường mòn đầy sỏi đá, mà đi sâu vào bên trong hoa viên, đứng sau một gốc cây đại thụ. Trung Minh nhìn Tô Tử Mặc, trong ánh mắt tất cả đều toát ra sự ái mộ, từ từ nói. Mặc tỷ tỷ, người đối với ta thật tốt. Đầu ngón tay Tô Tử Mặc lướt qua khuôn mặt nàng. Muội là vì ta nên mới phải chịu một cái tát. Là Phùng Di Nương kia không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng biểu ca sẽ giúp ả. Không nghĩ tới trước mặt ngươi, ngay cả cái rắm biểu ca còn không dám phóng. Ta còn thật hy vọng biểu ca vì Phùng Di Nương mà ra mặt, như vậy ngươi vừa vặn có thể lấy cớ từ hôn hắn luôn. Tô Tử Mặc cười đến có chút bất đắc dĩ. Biểu ca muội sẽ không dễ dàng thả ta đâu. Trung Minh nhíu mày, mặc dù nàng cũng có danh phận là thiếp nhưng Tống Tuấn Kiệt không thể gây khó khăn được cho nàng. Song thân, đều ở cùng nàng, gia tài vạn bạc, đừng nói Tống Tuấn Kiệt bán nàng cho Thanh Lâu. Dù chỉ động tới một ngón tay của nàng, phụ mẫu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Càng không quản tới thế tục lễ giáo gì, miễn là nàng cao hứng đi có thể chạy đi đâu cũng được. Tô Tử Mặc thì khác. Nàng là chính thức cưới hỏi đàng hoàng, còn có phụ thân hồ đồ ngu xuẩn. Chỉ cần Tống Tuấn Kiệt không gây rắc rối nghiêm trọng gì, Tô Hầu Gia tuyệt đối không cho phép bọn họ từ hôn. Mà Tống Tuấn Kiệt phi tiên đô cũng dễ gì viết hưu thư. Tô Tử Mặc có muốn bình thản rong chơi tiêu sái cũng không dễ dàng. Dù sao, thì ngươi đi ta đi, ngươi không đi ta cũng không đi. Cùng lắm thì cứ như vậy sống qua cả đời. Chỉ cần có thể bên cạnh ngươi là được. Mỗi chữ mỗi từ Trung Minh đều nói rất bình tĩnh chắc chắn. Tô Tử Mặc động lòng, không khỏi cầm lấy tay Trung Minh nhẹ ngâm. Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu. Được nắm tay người, đời này còn mong gì hơn. Trung Minh được Tô Tử Mặc chỉ dạy chút ít, cuối cùng cũng thông suốt hơn, hiểu được ý tứ những lời này. Tô Tử Mặc luôn có thể nói ra lời hay ý đẹp. Nếu so với Tô Tử Mặc thì nàng có vẻ thô tục, bất quá nàng cũng không phải không có ưu điểm. Nếu nàng cũng rụt rè như Tô Tử Mặc, e là ngay cả nắm tay cũng dễ dàng xấu hổ, cũng khỏi bàn tới chuyện gì khác. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây rậm rạp, chiếu nhiều vẻ sáng lên người Tô Tử Mặc, Nhìn qua vô cùng xinh đẹp, ánh mắt trùng mình dừng ở đôi môi đỏ mọng của Tử Mặc, trong lòng khẽ động nghiêng người hôn lên. Tôi Tử Mặc hơi ngập ngừng nhưng cũng không có cự tuyệt, tùy ý để đầu lưỡi linh hoạt của Trung Minh làm càng xâm nhập. Ngay lúc đang hôn nhau nồng nàn, chợt nghe một tiếng ho nhẹ, môi giật mình tách ra. Trung Minh theo bản năng ôm Tô Tử Mặc vào trong ngực, lúc này nhìn thấy người tới là Thiệu Thi Dung mới buông lỏng tâm tình. Tô Tử Mặc xấu hổ, mặt đỏ như gấc, giống như đang bị bắt gian tại giường, không thể trấn định tự nhiên được. Chương 82. Phổ tay ba lần đánh cược. Nhị vị thật có hưng trí a. Thiệu Thi Dung tự tiếu phi tiếu nhìn các nàng. Trung Minh hừ hừ. Ta không nghĩ tới ngươi còn có sở thích rình lén. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi là hẹn hò lúc này. Thật không hổ là Tống gia chủ mẫu, không sợ bị người biêu ríu. Thiệu Thi Dung làm mỉa mai Tô Tử Mặc. Trung Minh da mặt dày như tường thành, đâu có sợ bị người cười chê. Tuy rằng nàng cùng Trung Minh lưỡng tình tương duyệt, nhưng rốt cuộc vẫn là thê thiếp của Tống Tuấn Kiệt. Đoạn tình cảm này căn bản trái với thế tục. Nếu Tô Tử Mặc còn có thể thản nhiên, chẳng phải thật không biết thẹn là gì sao? Tô Tử Mặc rũ mì mắt nói với Trung Minh. Ta về phòng trước. Trung Minh trơ mắt nhìn nàng rời đi, lúc này mới tức giận Thiệu Thi Dung. Người có biết là người thật sự làm người ta chán ghét hay không? Thiệu Thi Dung làm Tô Tử Mặc đi rồi, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Tuy rằng nàng sớm biết Trung Minh cùng Tô Tử Mặc phá cấm kỵ, nhưng khi nàng tận mắt nhìn cả hai hôn nhau, trong lòng tự như bị dao cắt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt Trung Minh say mê như thế. Nguyên lai khi Trung Minh chân chính thích một người lại có bộ dạng này. Thật không như nàng từng suy đoán, nàng nghĩ mình cùng Trung Minh thanh mai trúc mã. Trong lòng Trung Minh ít nhiều cũng có nàng, chỉ là Trung Minh rất kiêu ngạo, khẩu thị tâm phi mà thôi. Hiện giờ nàng biết sợ rằng đời này nàng đều không tiến được vào trái tim Trung Minh, biết vậy nên mới bi thương. Trung Minh thấy nàng không có mỉa mai trả lời lại thì có chút ngoài ý muốn. Người không nói lời nào xem như thừa nhận. Ở trong mắt ngươi, ta vĩnh viễn đều kém hơn mặt tỷ tỷ của ngươi. Đó là hiển nhiên. Thiệu Thi Dung nản lòng thoái chí. Thôi, dưa hái xanh không ngọt, cần gì tự mình làm mất mặt. Chú Minh càng kinh ngạc, thiếu chút nữa giơ tay lên sờ xem trán nàng có bị nóng hay không. Rốt cuộc người cũng nghĩ thông suốt sao? Thiệu Thi Dung thở mạnh. Nói đến mức này rồi, ngươi nghĩ ta là loại người bám riết không tha, không biết xấu hổ hay sao? Lúc trước nàng luôn quấn quýt Trung Minh, thật là có điểm giống. Khó được Thiệu Thi Dung nghĩ thông suốt, Trung Minh cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng tranh cãi, cười nói. Nếu chúng ta còn có thể đối xử với nhau như khi còn bé, vậy thì thanh thản dễ chịu hơn. Dù Thiệu Thi Dung không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng cùng Trung Minh chỉ có thể là bằng hữu cùng nhau chơi đùa cãi nhau ầm ĩ. Trước mặt Tô Tử Mặc, Trung Minh như một con cừu vô cùng dịu ngoan. Còn trước mặt nàng thì Trung Minh lại là con nhím, một chút cũng không cho người thân cận. Nàng không nói ra miệng được cái câu cả đời không gặp lại đành nói. Trung Minh, ngươi chờ xem, ta chắc chắn tìm được một người mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Trung Minh thầm không cho là đúng, trên đời này trừ bỏ Tô Tử Mặc thì còn có thể có ai mạnh hơn nàng gấp trăm ngàn lần chứ. Cho dù thực sự có một người như vậy thì người ta cũng không nhất định thích nữ nhân. Lại cười nói, ta đây sẽ chờ xem. Muốn tìm một người tốt hơn Trung Minh thì thương đồng trấn là không có khả năng. Địa phương nhỏ như vậy, đại cô nương tiểu tức phụ, kiểu nào nàng gần như đều nhận thức. Thiệu Thi Dung quyết định sẽ tìm ngay tại kinh thành này. Dưới chân thiên tử đều là người tài, tiểu thư khuê cát như Tô Tử Mặc nhất định có thể hái được một bó to. Không lẽ không có người mạnh hơn cái kẻ vô học kém cỏi như Trung Minh? Trong lòng nhất thời tự tin gấp trăm lần. Trung Minh, không bằng chúng ta đánh cược với nhau đi. Được, đánh cược cái gì? Cược ta có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ tốt hơn ngươi rất nhiều. Trung Minh thầm nghĩ, vì cái gì nhất định phải so với ta chứ? Hơn nữa, so bằng tiêu chuẩn gì? So về tướng mạo? tình nhân trong mắt đều hóa tay thi. Chỉ cần trong lòng người thích, cho dù mặt rỗ cũng cảm thấy xinh đẹp như thiên tiên. So về gia thế, cái này thật khó nói. Kiếp trước song thân qua đời, nàng bán sạch của cải lấy ngân lượng được số bạc, mặc dù không ít nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là bị trưởng bối trong họ hàng lừa bịp rồi. Gia sản phụ thân tuyệt đối không chỉ có như vậy. Kiếp này phụ thân khỏe mạnh, nàng cũng không cần bán hết của cải sống nhờ Tống gia. Không cần cung ứng cho biểu ca tiêu xài vô độ. Tóm lại, không thiếu bạc là được. Bình thường tiểu thư nhà quý phú chắc cũng không ai thiếu bạc đi. Nếu so về tri thức, đừng nói tới người bên ngoài, chỉ e nha hoàng bên người Tô Tử Mặc và Thanh Nhi thôi cũng đã giỏi hơn nàng. So về nữ công gia chánh, tri thư tri họa đều rất khéo tay. Mà Thiệu Thi Dung cảm thấy người ta so với nàng tốt thì cứ là tốt thôi, đành nói. Đánh cược cũng phải có kỳ hạn, 1 năm hay 2 năm, nếu thời gian quá dài đâu có ý nghĩa gì nữa. Thiệu Thi Dung nói, 1 tháng. Thiệu Thi Dung quả nhiên không phải thực tình thích nàng. Trung Minh nói, tốt, 1 tháng thì 1 tháng, tiền đặt cược tính sao? Thiệu Thi Dung nhất thời không nghĩ tới, suy tư một lát. Nếu ta thắng ngươi, ngươi liền đem chuyện ngươi cùng Thô Tỷ Tỷ công bố mọi người biết. Nếu ta thua, đời này đều nghe theo lời ngươi. Ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Ngươi bảo ta bắt chó, ta tuyệt đối không bắt gà. Tiền cược này thật ác quá, chúng mình lại phát giác ra sơ hở trong đó. Lòng người cách một lớp da, làm sao ta biết ngươi thật lòng thích hay tùy ý tìm người nào qua loa thay thế? Thiệu Thi Dung cắn răng, nếu cũng làm chuyện như ngươi cùng Tô Tỷ Tỷ thì sẽ không sai chứ. Trung Minh biết nàng nói chính là chuyện chăn gối, không nghĩ tới Thiệu Thi Dung tích cực như thế. Nói thật, nàng đúng là không tin trong 1 tháng Thiệu Thi Dung có thể tìm được hồng nhan tri kỷ, cam nguyện đông dương cộng chẳng. Kỳ thật vô luận thắng hay thua nàng cũng không chịu thiệt. Nếu Thiệu Thi Dung muốn cược thì cùng nàng chơi đùa một chút vậy. Nghĩ xong vương tay nói, vỗ tay ước định. Thiệu Thi Dung kỳ thực là muốn sắp đặt ý nghĩ trước rồi từ từ làm sau, chủ yếu để có thể hoàn toàn chặt đứt si tâm vọng tưởng với Trung Minh, không chút do dự liền cùng Trung Minh vỗ tay 3 lần coi như đã cược. Mà Tỷ Tỷ, mới vừa rồi ta cùng Thiệu Thi Dung đánh cược với nhau. Trung Minh vừa về viện đã hừng hực hứng thú đem chuyện đánh cược nói cho Tô Tử Mặc nghe. Tô Tử Mặc không mấy hào hứng. Trung Minh thích nhất đánh đố, lần này không biết cược cái gì, thản nhiên nói. À, nói ta nghe thử xem. Sau khi Trung Minh nói điều mình cược với Thiệu Thi Dung, Tô Tử Mặc thật bị dọa chết. Muội và nàng thật quá hồ đồ, dám lấy loại sự tình này đánh đố. Trung Minh nghĩ nàng lo lắng chuyện các nàng bị công khai, mọi người biết, nên cười nói. Yên tâm đi, Thiệu Thi Dung chắc chắn thua không thể nghi ngờ, mới 1 tháng làm sao dễ dàng tìm được người thích chứ, còn muốn lấy thần báo đáp. Tô Tử Mặc cũng thấy có lý, đột nhiên nói, Thiệu Thi Dung thật rất si tâm với muội, có lẽ nàng muốn dùng loại biện pháp này để ở lại bên cạnh muội. Trung Minh há hốc mồm, nàng không nghĩ tới điều đó, tiếp theo lắc đầu. Thiệu Thi Dung tâm khí cao ngạo, nàng sẽ không cam nguyện khuất phục với người khác đâu. Sau khi Tô Tử Mặc nhận thức Thiệu Thi Dung không lâu, cũng hiểu biết vài phần tính tình của nàng. Thiệu Thi Dung xác thực rất kiên cường mạnh mẽ. Nếu nàng chịu ôm nhu một ít, nói không chừng Trung Minh đã sớm mềm lòng. Dù sao các nàng cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Trung Minh nói. Nếu nàng thắng thì tốt, mặc dù ta không quá thích nàng, cũng hy vọng nàng có chỗ dựa tốt. Về chuyện chúng ta, Mặc Tỷ Tỷ, người có sợ người khác biết không? Tô Tử Mặc ngay người, chuyện này nàng không nghĩ tới 1 lần. Nếu để cho người khác biết nàng sẽ thế nào? Khi đối mặt Tống Văn Thục, nàng tranh luận theo lý lẽ. Khi đối mặt Thiệu Thi Dung, mặc dù xấu hổ nhưng cũng không có mức thể diện. Về phần Tống Tuấn Kiệt, nàng căn bản khinh thường không thèm nhìn tới. Nói cho cùng, người nàng cố kỵ nhất chính là phụ thân. Phụ thân cả đời đều coi trọng mặt mũi. Nếu để phụ thân biết, chỉ sợ thà đánh chết tươi nàng còn hơn để nàng làm loại chuyện phi đạo đức này. Phụ thân làm sao nghĩ tới cảm thụ của nàng? Ngày ấy trước mặt người nhiều như vậy còn bắt nàng quỳ dưới chân chăm trà nhận sai, đã sớm đem lòng tự tôn của nàng dẫm ở dưới chân. Nếu phụ thân không xem nàng là nữ nhi, thì nàng cần gì phải khó xử, có điều dù sao đó cũng là người sinh dưỡng nàng. Đáng tiếc nương nàng đã mất. Nếu có nương ở đây chắc chắn nương sẽ khuyên nhủ phụ thân. Trùng Minh thấy nàng không nói lời nào vội nói. Mạc tỷ tỷ, nếu người không muốn, cho dù bị cậy răng ta cũng không nói một chữ đâu. Tô Tử Mặc lắc đầu cho nàng một nụ cười trấn an. Nếu ta sợ hãi ánh mắt thế tục, sẽ không trao cả thể xác và tâm hồn rồi. Người bên ngoài biết cũng tốt, đến lúc đó biểu ca muội không thể không viết hưu thư. Trung Minh tin nếu Tống Tuấn Kiệt biết hắn bị đội nón xanh khẳng định sẽ từ hôn Tô Tử Mặc, chỉ là nàng không muốn ủy khuất Tô Tử Mặc bị người chỉ trỏ, cầm tay Tô Tử Mặc nói. Mặc tỷ tỷ, người đối đãi ta như thế, ta phải dùng cả đời báo đáp lại. Chúng ta là tri âm tri kỷ, tương trợ lẫn nhau, vì sao muội phải báo đáp ta chứ? Kiếp trước nàng vì biểu ca làm nhiều như vậy, đổi lại bị biểu ca bán đứng, chịu nhục chết thảm. Kiếp này nàng đối tốt với Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cũng rất tốt với nàng, làm cho nàng có loại cảm giác thỏa mãn khi mọi chuyện nàng làm đều đáng giá và được hồi báp. Hiện tại Tô Tử Mặc nói như thế mới bừng tỉnh nhận ra, nguyên lại chân chính thích một người, không cần dùng gì để báo đáp, càng không thể dùng tiền tài mua bán. Nàng và biểu ca ngay từ đầu đều là vì lợi ích đôi bên. Nàng vì biểu ca tiêu tiền như nước, biểu ca mơ ước cũng chỉ là gia tài nàng. Nàng cùng Tô Tử Mặc mới là đồng lòng hướng về nhau, rung động một trận, thâm tình nói. Mà tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Tô Tử Mặc ngay người lộ vẻ xúc động, Trung Minh nhìn vào ánh mắt ôm nhu như nước của nàng. Tuy rằng Tô Tử Mặc chưa nói gì cả, nhưng Trung Minh đã đọc hiểu được tâm ý, nâng cầm nàng lên, nhẹ hôn lên môi. Mấy ngày liên tiếp Thiệu Thi Dung chán đến chết. Đi dạo ngoài phố, nàng cùng Trung Minh đánh cuộc không phải chỉ nói cho có mà thôi, có điều nhân sinh không quen, nàng làm sao tìm được hồng nhan tri kỷ của mình. Hôm nay trong lúc bất tri bất giác ra khỏi kinh thành, thấy bên cạnh đường núi có một nữ tử toàn thân mặc đồ tang trắng đang quỳ ở đó, ước chừng 18-19 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp. Trước mặt nàng có để tấm ván gỗ viết 4 chữ to, bán thân tán phụ. Ánh mắt Thiệu Thi Dung sáng lên nhất thời có chủ ý. Chương 83. Thả tờ ngân phiếu rơi xuống. Chỗ này là 50 lượng, ta xuất mô không mang nhiều bạc lắm. Thiệu Thi Dung nói xong lại lấy một cây trăm trên đầu xuống. Cây trăm này ít nhất cũng có giá 100 lượng, không biết có đủ mua ngươi. Nữ tử mặc đồ trắng không dự đoán được người mua nàng lại là một nữ nhân có chút giật mình, cắn môi liên tục lắc đầu. Thiệu Thi Dung nhíu mày. Không đủ sao, phải cần bao nhiêu? Không bằng ngươi theo ta trở về, cho dù ta không có nhưng chắc chắn Trung Minh có, cùng lắm ta mượn trước, quay về rồi trả lại nàng. Nữ tử vẫn không lên tiếng. Thiệu Thi Dung thầm nghĩ chẳng lẽ là người câm điếc sao, vậy thì không được, không thể để Trung Minh cười chết. Nghĩ nghĩ chỉ thu lại cây trăm. Nhìn bộ dáng ngươi cũng quá đáng thương, ngươi cứ giữ lấy bạc đi, hẳn là đủ mua một bộ quan tài, trước hết mai táng cho ngươi xuống mộ bình an. Xoay người muốn rời đi, chờ một thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Cô nương, xin đợi một chút. Thiệu Thi Dung quay đầu. Thì ra ngươi có thể nói. Nàng kia chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt Thiệu Thi Dung, trả ngân phiếu cho nàng. Xin cô nương thu hồi lại. Ngươi không phải bán thân tán phụ sao? Hiện có bạc sao lại không cần? Ta cùng với cô nương không nhận thức. Có thể nào vô duyên vô cớ chịu ân huệ cô nương? Thiệu Thi Dung nở nụ cười. Ngươi, người này thật đúng là cổ hủ. Có bạc không chịu lấy, ta lại muốn mua ngươi, đáng tiếc không đủ bạc. Trong mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc. Ta là bán thân tán phụ. Nếu cô nương muốn mua nha hoàn, ở chợ trên khả năng cao lắm cũng 20 lượng bạc mà thôi. Ý của ngươi là nam nhân mới có khả năng mua ngươi. Sắc mặt nữ tử ẩn đỏ cúi đầu, Thiệu Thi Dung cười nói. Nam nhân mua ngươi trở về, nhiều lắm cũng chỉ làm tiểu thiếp. Ta mua ngươi cùng với ý tứ không khác biệt lắm. Nữ tử có chút mờ mịt, Thiệu Thi Dung không nhiều lời giải thích chỉ hỏi. ngươi có bán hay không? Nữ tử do dự. Thiệu Thi Dung không kiên nhẫn chờ. Ngươi không muốn thì liền quên đi. Nhìn bộ dáng ngươi, người ta lại tưởng ta là ác bá cưỡng bức dân nữ. Nàng tính bước chân đi, bỗng nhiên một lão giả y phục lam lũ, cả người dơ bẩn, che ở trước mặt nàng. Mới vừa rồi lão vẫn ngồi xổm cách đó không xa, nàng chỉ nghĩ lão là khất cái ăn xin bên đường mà thôi. Lão giả liên tục nói ra ba tiếng, bán, con đoạt ngân phiếu cùng cây trâm trong tay Thiệu Thi Dung. Thiệu Thi Dung nổi giận, rõ như ban ngày, người dám trước mặt mọi người cướp bóc. Nơi này cách cổng kinh thành không xa, chỉ cần hô to một tiếng thì vệ gác thành sẽ lại đây. Lão nhân vội nói, cô nương đừng kêu lên, ta cùng Sang Nhi là một đường. Nói xong kéo nàng kia đến trước mặt Thiệu Thi Dung. Cô nương xuất bạc mua Sang Nhi, Sang Nhi đã muốn là người của cô nương. Thiệu Thi Dung thấy choáng hỏi, Ngươi là người nào? Ta là thân thích của nàng, cô nương cứ mang Sang Nhi đi đi, hậu sự của cha Sang Nhi, ta thay nàng xử lý là được. Thiệu Thi Dung hồ nghi nhìn nữ tử gọi là Sang Nhi, chỉ thấy nàng rụt mắt xuống, không có phủ nhận lời lão giả nói. Thiệu Thi Dung tốt xấu gì cũng là khuê nữ của huyện Thái Gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, chuyện nha môn ẩn ẩn nhìn ra manh mối. Không phải các ngươi thông đồng, tốt với nhau từ trước, lập mưu lừa người khác? Đương nhiên không phải, không phải đâu. Nói xong lấy trong lòng ra một tờ giấy đưa cho Thiệu Thi Dung. Bạc lưu lại, người cô nương cứ mang đi. Thiệu Thi Dung mở ra là khế ước bán thân. Phía trên có viết tên hàng Thu Sang, hẳn chính là vị cô nương Sang Nhi trước mặt. Giấy trắng mực đen không sai được. Chẳng qua chuyện này thoạt nhìn phi thường quỷ dị, hơn nữa lão nhân không giống người tốt. Sang Nhi cô nương không lẽ là bị lão nhân lừa gạt? Thiệu Thi Dung càng nghĩ càng nghi ngờ, do dự không biết có nên báo quan hay không. Nữ tử nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên nói, Cha mau trả bạc lại cho vị cô nương này đi, nàng là người tốt. Thiệu Thi Dung giật mình không thôi, Sang Nhi cô nương rõ ràng bán thân tán phụ, cha nàng lại êm đẹp còn sống, bọn họ quả nhiên quân lừa gạt. Thiệu Thi Dung nhất thời giận dữ. Lão nhân kia lập tức chửi ầm lên, người cái đồ da đầu chết tiệt, lão tử nuôi người lớn như vậy có ích lợi gì, đồ chôn hôi bệnh khắc phu, không đáng giá ba quan tiền đem bán vào kỹ viện luôn cho rồi. Sau khi cô nương tùy ý để hắn chửi rủa, nàng vốn mặc một thân trắng thuần, giờ phút này mặt càng trắng bệt như tờ giấy, cắn môi dưới nước mắt lưng tròng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Thiệu Thi Dung lại nhìn có chút không đành lòng. Mới vừa rồi Sang Nhi còn muốn trả bạc lại cho nàng, xem ra phẩm tính không xấu. Lão kia vừa thấy chính là kẻ ác nhân, trên đời này có phụ thân nào bán nữ nhi của mình chứ. Còn bán khó nghe như thế, còn không bằng con heo con chó. Thiệu Thi Dung nổi lên lòng chính nghĩa, cất cao giọng nói, dưới chân thiên tử lại có loại phụ thân cầm thú như ngươi, ta muốn dẫn ngươi đi gặp quan. Loại ác nhân giống như ngươi nên bị buộc lên cọc gỗ, kẹp tay chân, đóng đinh lại. Thiệu Thi Dung mới trước đây từng lẻn vào ngục huyện nha, nhìn đến cai ngục tra tấn tù nhân, trường hợp đó thật làm cho người ta sợ hãi, đến bây giờ nàng vẫn còn bóng ma trong lòng. Lão nhân thấy y phục Thiệu Thi Dung tinh tươm, lời nói cử chỉ giống như thiên kim tiểu thư, khắp kinh thành đều là quan lớn. Thiệu Thi Dung là quan gia tiểu thư cũng không kỳ quái, nhưng mà nàng đi lẻ loi một mình, bên người ngay cả thị tỳ cũng không có, 90 phần lén chạy ra ngoài chơi đùa, cho nên lão nhân cũng không đặt sự uy hiếp của nàng vào trong mắt. Chỉ sợ nàng lớn tiếng la lên kéo quan binh tới đây mà thôi. Lại thấy dáng vẻ Thiệu Thi Dung 16-17 tuổi trông rất đoan chính, nếu bán vào thanh lâu có thể được giá tốt, nhất thời nổi lên lòng xấu xa, nghĩ tìm một cơ hội đánh nàng ngất đi. Hàn Thu Sang thấy ánh mắt lão phụ thân gian tà, biết lão nổi lên ý đồ xấu, mặc dù nàng không biết lai lịch Thiệu Thi Dung nhưng chắc hẳn đây là người tốt, vội vàng che phía trước Thiệu Thi Dung. Giao hai tay ra quay đầu nói với Thiệu Thi Dung, vì cô nương này, người đi nhanh đi, lòng tốt của nương, Thu Sang ghi nhận trong lòng. Lão nhìn thấy nàng phá hoại chuyện tốt của mình, tức giận. Gia đậu chết tiệt kia, ăn cây táo rào cây súng. Thiệu Thi Dung không ngốc, nhìn ra tình hình bất ổn. Nơi này không phải Thương Đồng Trấn, bên người nàng ngay cả một tùy tùng đều không có, tình cảnh thật nguy hiểm. Chống lại ánh mắt hung ác của lão nhân, Long Nan cũng có chút khiếp sợ, âm thầm hối hận mình không nên nhiều chuyện. Nàng đã nghĩ muốn rời đi, có điều nhìn thấy thân thể mỏng manh yếu ớt của Hàn Thu Sang che trước mặt, sinh ra vài phần không đành lòng. Nếu nàng đi rồi, vị Sang Nhi cô nương này chỉ e không có kết cục tốt, hoặc là tiếp tục bán thân tán phụ, hoặc là bị bán vào thanh lâu. Cô nương tốt thế này thật sự đáng tiếc. Khế ước bán thân còn trong tay, nàng nảy ra chủ ý thì có hơi lo sợ, lui vài bước về hướng cửa thành, cách khá xa lão nhân rồi mới nói: "Ngươi xem như vậy được không? Ta từ bỏ bạc coi như mua Sang Nhi cô nương, chỉ có một điều kiện, từ nay về sau ngươi không được tìm Sang Nhi cô nương nữa." Lão nhân kỳ thực cũng là tên nhát gan sợ phiền phức, không phải thật có can đảm làm chuyện hành hung gì. Mặc dù lão không biết Thiệu Thi Dung vì sao cố ý mua Sang Nhi, chẳng qua thấy nàng là một tiểu cô nương liền muốn lên giá. "Bán cho ngươi đương nhiên được, nhưng mà ta cùng Sang Nhi dù sao cũng là cha con, nếu cả đời không thể gặp lại thì có hơi quá phận." Thiệu Thi Dung âm thầm khinh thường. Loại phụ nhân lòng dạ lang sói này còn dám giảng về tình nghĩa cha con với nàng sao? Bực quá vẫn nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Cho ta thêm 100 lượng, ta coi như chưa từng sinh ra nữ nhi này." Hàn Thu Sang nhưng không được vẻ mặt vô sĩ của phụ thân, thừa lúc lão sơ hở đoạt lại ngân phiếu và cây trâm trên tay lão, chạy đến trước mặt Thiệu Thi Dung nhét vào tay nàng nói: "Ta cùng với cô nương bình thủy tương phùng, không đáng để cô nương làm thế. Đại ân đại đức của cô nương đời này Thu Sang đều khắc cốt ghi tâm, người vẫn là nên đi nhanh đi." Lão nhân tức tối do chân đạp, không ngừng mắng chửi độ ngu xuẩn, dốt nát đừng độn, còn hung tợn nói: "Được, kêu nàng đi đi, chờ nàng đi rồi xem ta đánh chết ngươi." Thiệu Thi Dung nhìn nhìn lão nhân, lại nhìn nhìn Sang Nhi, cắn răng một cái, theo bên hông tháo xuống một khối ngọc bội bỏ vào trong túi hương, còn lấy ngân phiếu và cây trăm nhét vào rồi ném cho lão nhân nói: "Khối ngọc bội này ít nhất có trị giá 200 lượng, mua Sang Nhi vậy là đủ rồi chứ. Lão nhân đáng chết, ta nói cho người biết, cha ta làm quan, nếu ngươi dám nổi lên ý đồ xấu xa, cẩn thận ta bắt ngươi bỏ vào lao ngục cả đời ăn cơm tù." Lão nhân nhặt túi hương lên, lấy ra ngọc bội, thấy nó chiếu lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, dựa vào kiến thức của lão ở sòng bạc, lão kết luận đây là khối ngọc tốt. Thiệu Thi Dung không có lừa lão, cái lão cần là bạc, mặc kệ nữ nhi chết sống thế nào, nếu bán cho nhà đại hộ làm nha hoàn, nhiều lắm chỉ 20 lượng bạc, bán cho kỹ viện cùng lắm 50 lượng, cho nên mới nghĩ kế để Hàn Thu Sang bán thân tán phụ thử thời vận, xem có thể bắt được con dê béo nào hay không. Trước đó cũng có người hỏi qua, nhưng mà người thì trả bạc quá ít, người thì bị Hàn Thu Sang đấu khẩu lại, duy chỉ có Thiệu Thi Dung ngốc nghếch ngu xuẩn bỏ ra mấy trăm lượng mua một ả nha đầu. Lão nhân sợ Thiệu Thi Dung đổi ý, mau mau bỏ túi hương vào trong ống tay áo, giả vờ bày ra gương mặt người cha hiền, con nhỏ phải giọt nước mắt cá sấu: "Sang Nhi, từ nay về sau ngươi chính là người vị cô nương này, cha con chúng ta chỉ sợ có ngày không gặp lại, ngươi tự mình sống cho tốt." Hàn Thu Sang không thèm liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xa xăm. Lão nhân cũng không để trong lòng cầm bạc, đi ngược lại hướng kinh thành, cảm thấy ung dung mỹ mãn. Hàn Thu Sang quỳ gối trước mặt Thiệu Thi Dung: "Tạ ơn cô nương cứu mạng, Thu Sang sống là người của cô nương, chết là ma của cô nương." Thiệu Thi Dung vội vàng bảo nàng đứng lên, mặt trời mau xuống núi, không nên tiếp tục trì hoãn. Nàng mang theo Hàn Thu Sang về tống phủ, vào cửa liền gặp Trung Minh. Có chưa kịp giới thiệu, Trung Minh đã kinh ngạc lên tiếng trước: "Hàn di nương." Chương 84. Kiếp trước ngoại trừ Trung Minh, Tống Tuấn Kiệt còn có ba tiểu thiếp khác: Trịnh Di Nương là cô nương Đàn Ngọc Phiện, Phùng Di Nương là nha hoàn Tần Phủ, xuất thân cũng không tính trong sạch gì cho lắm, duy độc Hàn Di Nương tướng mạo đoan chính, còn hiểu biết chữ nghĩa, là cô nương trong sạch, gia cảnh vốn cũng coi như sung túc. Nhưng sau khi mẫu thân Hàn Di Nương bệnh rồi qua đời, cha Hàn Di Nương liền nghiện cờ bạc, đem của cải thua sạch hết không nói, tính tình cũng biến đổi thật khác xưa, vì tiền cờ bạc mà có ý đồ xấu với nữ nhi. Chỉ vì 50 lượng bạc đem nàng gả ột cho một tên bệnh lao để hắn giải trừ vận xui, kết quả còn chưa vào cửa, tên bệnh lao đã chết, Hàn Di Nương bị gán mác danh phụ. Trong phạm vi mấy chục dặm không có ai làm mai cho nàng, cha Hàn Di Nương bị chặt đứt con đường kiếm tiền, vì thế ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành. muốn bán hàng di nương cho nhà đại hộ làm thiếp. Vừa vặn bị Tống Tuấn Kiệt gặp phải liền mua về. Bởi vì ngày thường nàng đều an phận thủ thường trong phủ, cho nên khi Trung Minh đuổi ra ngoài, còn cho nàng 200 lượng bạc. Trung Minh nhìn thấy Hạng Di Nương đột nhiên xuất hiện cùng Thiệu Thi Dung, dĩ nhiên kinh ngạc không thôi. Đợi sau khi nghe Thiệu Thi Dung nói xong, suýt nữa muốn rớt cằm. Thiệu Thi Dung nói Hạng Di Nương chính là người nàng muốn tìm. Sau trọng sinh, mặc dù có rất nhiều chuyện thay đổi, Trịnh Di Nương bởi vì nàng mới bị Tống Tuấn Kiệt thu vào phòng. Phùng Di Nương thì có mang, nhưng đúng vẫn là điều thành thiếp của Tống Tuấn Kiệt. Như vậy Hạng Di Nương có thể cũng ứng nghiệm hay không đây? Nếu nàng ấy cũng thành tiểu thiếp Tống Tuấn Kiệt như vậy thì Thi Dung chẳng phải rất mất hứng. Nghĩ lại mới nhớ, nàng cũng Tô Tử Mặc kiếp trước còn như kẻ thù, hiện tại quan hệ tốt như vậy cũng có thể Hạng Di Nương vì gặp gỡ Thiệu Thi Dung mà vận mệnh thay đổi không chừng. Thiệu Thi Dung tất nhiên nghe được Trung Minh thốt ra tiếng kêu Hạng Di Nương, nghi hoặc nhìn nàng. Cái gì Hạng Di Nương? Trung Minh nói qua loa, sau đó cho Thiệu Thi Dung lời khuyên. Đừng để biểu ca ta nhìn thấy Hạng cô nương. Tại sao? Ta sợ hắn có ý đồ với Hạng cô nương. Thiệu Thi Dung bật mình. Biểu ca ngươi không lẽ là sắc quỷ đầu thai, có nhiều nữ nhân như vậy rồi còn có tâm tư nhìn ngó thêm người bên ngoài sao? Trung Minh cũng không thể nói rõ, thì người bên ngoài càng khó nói. Kiếp trước Hạng Thu Sang thật là thiếp của Tống Tuấn Kiệt, không thể không đề phòng. Nàng không nhiều lời chỉ cười nói. Biểu ca ta còn có tâm tư với ngươi mà, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn dám, ta bóc mắt hắn. Chùa ngoài như thế, đừng dọa Hạng cô nương nha. Trung Minh cười nói, sau đó hướng Thiệu Thi Dung nháy mắt. Thiệu Thi Dung hiểu được ý tứ của nàng, mặt ửng đỏ, nhắc nhở Trung Minh. Đừng quên chuyện chúng ta đánh cược. Không quên đâu. Trung Minh mặc kệ thắng thua, chỉ biết là có Hạng Thu Sang, Thiệu Thi Dung sẽ không tiếp tục quấn quýt nàng nữa. Thấy Hạng Thu Sang một thân đồ trắng, không rõ vì sao mặc trang phục này, nàng nhớ Hạng Thu Sang có một lão phụ thân lòng dạ hiểm độc, không lẽ lão chết rồi? Thì Thi Dung đơn giản kể lại chuyện hôm nay, Trung Minh tức giận đến nghiến răng. Cha Hạng Thu Sang so với kiếp trước càng thêm đáng giận, chỉ hận lúc ấy nàng không ở đó, nếu không chắc cũng đá lão mấy cái cho hả giận. Sắc trời đã tối muộn, không hỏi thêm nhiều, chỉ sai hạ nhân sắp xếp chỗ ở cho Hạng Thu Sang, còn chuẩn bị mấy bộ y phục để thay tắm rửa. Lão phu nhân hiện tại có bệnh trong người, kiên kỵ nhất mấy thứ đồ này. Nếu để cho lão phu nhân nhìn thấy đồ tang trên người Hạng Thu Sang, chỉ sợ trong lòng thêm ngột ngạt buồn phiền. An bài xong hết, Trung Minh trở về thuật lại việc này với Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cũng cảm khái thân thế của Hạng Thu Sang. Nếu thực sự Hạng Thu Sang có thể cùng Thiệu Thi Dung thành từng tấn chi hảo, cũng không lỡ mất chuyện tốt gì. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Thi Dung mang theo Hạng Thu Sang tới gặp Tô Tử Mặc. Từ ngày Tô Tử Mặc phát uy đến Phùng Di Nương, mỗi sáng sớm Phùng Di Nương đều lại đây thỉnh an. Trịnh Di Nương vì chuyện Phùng Di Nương bị giáo huấn không ít lần cười trộm sau lưng. Tống Tuấn Kiệt tức giận Phùng Di Nương gây chuyện cho hắn, cũng ngủ lại phòng Trịnh Di Nương nhiều hơn. Trịnh Di Nương trở thành người hưởng lợi nhất, bất quá Trịnh Di Nương tâm cơ sâu xa, lại có nhãn lực nhạy bén. Có Phùng Di Nương ở đây, nàng tất nhiên không để mình thua kém, đi theo sau Phùng Di Nương đến. Lúc trước nàng không đến thỉnh an Tô Tử Mặc là vì sợ bất tiện, dù sao Trung Minh cùng Tô Tử Mặc ở chung một viện, ai biết sáng sớm có thể nhìn thấy chuyện gì hay không. Ngày ấy ở ngõ nhỏ nàng chính mắt nhìn thấy, nghe thấy, thì Di Nương tin tưởng vững chắc, nàng không có nhìn lầm, chẳng qua với cục diện Tống gia hiện tại, nửa lời nàng cũng không dám tiết lộ, nếu không thì nàng sẽ trở thành vết xe đổ của Phùng Di Nương. Trung Minh có nho nhỏ bất mãn với việc thỉnh an này, Tô Tử Mặc được dịp qua đây là cái cớ, đã mấy lần không cho nàng ngủ lại trong phòng. Mỗi khi đêm dài nhưng tỉnh thật khổ sở hết sức, nàng đã nghĩ phải mau dẫn Tô Tử Mặc cao bay xa chạy mới tốt. Khi Thiệu Thi Dung lại đây, Phùng Di Nương cùng Trịnh Di Nương cũng vừa đến không lâu. Tách biệt ngồi ở hai bên ghế dài, Trung Minh thì ngồi kế bên Tô Tử Mặc. Mấy người họ đang trò chuyện việc thường ngày trong nhà, thấy các nàng lại, Tô Tử Mặc bảo Thanh Nhi lấy thêm hai cái ghế đến. Tri Họa thì đi phòng bếp chuẩn bị nước trà và điểm tâm. Tô Tử Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra Hạng Thu Sang. Nàng biết Trung Minh và Thiệu Thi Dung đánh cược, nên không khỏi tinh tế đánh giá Hạng Thu Sang. Thấy nàng mặt trái xoan, mắt hạnh mày ngài, tất nhiên không so được với dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Trung Minh, nhưng bộ dáng cũng coi như trưởng thành chín chắn. Cách nói năng cử chỉ đều thanh tú văn nhã. Tô Tử Mặc càng thêm có thiện cảm, hỏi nàng có từng đọc qua sách hay không. Hàn Thu Sang trả lời, khi nương ta còn trên đời có đọc qua vài năm. Tô Tử Mặc lại hỏi nàng đọc qua sách nào. Hàn Thu Sang nói ra vài quyển đơn giản, Nữ Giới Liệt, Nữ Truyền, vân vân. Tô Tử Mặc gật đầu. Thân thế Hàn Thu Sang cùng nàng thực ra có vài phần tương tự, đồng dạng không có mẫu thân, phụ thân bất cận nhân tình. Đồng dạng đọc Liệt Nữ Truyền lớn lên. Có điều Hàn Thu Sang đáng thương hơn một ít, nên nàng nảy sinh thêm vài phần thân thiết. Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, bỏ mặc những người khác ngồi chán nản một bên. Tô Tử Mặc không miễn xá, Phùng Di Nương cùng Trịnh Di Nương ai cũng không dám đi, cứ ngồi vậy. Chung Minh không chen lời nào vào được, nhàm chán đá mũi chân. Thiệu Thi Dung nháy mắt ra hiệu cho nàng, hai người đi vào phòng Chung Minh nói chuyện. Hàng cô nương thật không tệ. Chung Minh thật lòng khen. Thiệu Thi Dung trong lòng phức tạp, muốn tìm người thay thế Chung Minh đâu dễ, nhưng lại mạnh miệng. Đó là đương nhiên, tóm lại so với người tốt hơn, người cứ chờ thua đi. Chỉ cần ngươi thật lòng thật dạ mà không phải vì giận dỗi ta, thua thì thua cũng đâu có sao. Sự tình liên quan đến danh tiết, ngươi thực sự không sợ? Mặt tỷ tỷ còn không sợ, ta sợ cái gì? Thôi tỷ tỷ cũng biết vì chúng ta đánh đố sao? Chung Minh gật đầu. Có liên quan đến nàng, tất nhiên ta phải nói chứ. Thiệu Thi Dung giật mình, khó trách Chung Minh không sợ hãi, cảm thấy trận cá cược này mất đi ý nghĩa, hừ nói. Nếu tôi tỉ tỉ không muốn nói ra, cho dù ngươi thua, ngươi cũng sẽ nuốt lời chứ gì. Chung Minh cười mỉa, coi như cam chịu lời Thiệu Thi Dung. Thiệu Thi Dung giận quá nắm chặt quyền đánh Chung Minh. Chung Minh, ngươi là cái đồ vô lại. Chung Minh thế nhưng không né tránh một quyền thật mạnh nè lên vai nàng, đầu đến mức nghe răng trợn mắt. Ngươi không sao chứ? Thiệu Thi Dung khẩn trương hỏi. Thiệu Thi Dung theo bản năng hành động nhưng lại để lộ tâm tư. Hai người đồng thời đều thở dài trong lòng. Hàn cô nương về sau có tính toán gì không? Tô Tử Mặc đuổi Phùng Di Nương cùng Trịnh Di Nương về xong hỏi Hàn Thu Sang. Hàn Thu Sang nói, phu nhân gọi tên Thu Sang là được rồi. Vậy ngươi cũng nên gọi ta là phu nhân nữa. Ta cùng ngươi cứ bằng tuổi, gọi ta bằng tên đi. Hàn Thu Sang sợ hãi nói, chuyện này sao có thể, thân phận Thu Sang hèn mọn. Tô Tử Mặc giả vờ tức giận, nếu người nói như vậy không coi ta là bằng hữu rồi. Hàn Thu Sang cũng không tiếp tục từ chối, mới vừa rồi cùng Tô Tử Mặc nói chuyện với nhau rất có cảm giác tri kỷ, nghe vậy mới trả lời Tô Tử Mặc từ từ nói, ta là do Thiệu cô nương dùng bạc mua về, là người của Thiệu cô nương, đời này đều hậu hạ bên người Thiệu cô nương. Tô Tử Mặc cười, nếu Thiệu cô nương chỉ nghĩ muốn mua cái nhà hoàng thì không cần phải phí nhiều bạc như vậy đâu. Hàn Thu Sang nhớ tới lời Thiệu Thi Dung nói, nam nhân mua người trở về cùng lắm cho ngươi làm thị thiếp, ta mua ngươi cùng với ý tứ không khác biệt lắm. Lúc ấy nàng nghe không hiểu được, hiện tại nghe Tô Tử Mặc nói mơ hồ nghĩ đến một chuyện, lại thấy không có khả năng, ý tưởng này thật vớ vẩn. Nhưng nếu là thật thì sao? Không hiểu sao nàng bất chợt đỏ mặt. Chương 85. Cô nương có tâm sự. Hàn Thu Sang không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng Thiệu Thi Dung, nhẹ giọng hỏi. Thiệu Thi Dung nhìn ánh đèn ngẩn người, thấy phía sau là Hàn Thu Sang rầu rĩ ừ một tiếng. Bởi vì chung cô nương sao? Thiệu Thi Dung lập tức giống con mèo bị nắm đuôi, nhảy dựng lên giật mình nhìn Hàn Thu Sang. Ngươi làm sao biết? Mặc dù ta mới đến mấy ngày nhưng cũng nhìn được rõ ràng, cô nương cả ngày thở dài thở ngắn. Chỉ có khi nhìn thấy chung cô nương thì ánh mắt mới sáng rỡ mà thôi. Thiệu Thi Dung ngượng ngùng. Ngươi thực biết quan sát, bất quá ta cùng Chung Minh. Thiệu Thi Dung không biết hình dung quan hệ giữa nàng và Chung Minh thế nào, đơn giản cái gì cũng chưa nói. Hàn Thu Sang để chén dĩa xuống bàn, lại đem chiếc đũa đặt trong tay Thiệu Thi Dung. Cô nương không dùng cơm chiều, nói vậy chắc giờ đã đói bụng. Đây là điểm tâm ta làm theo hương vị quê nhà, không biết có hợp khẩu vị với ngươi không? Thiều Thi Dung không có khẩu vị, bất quá nghe nàng tự tay làm, thịnh tình không thể chối từ. Gấp một khối đặt trong miệng, hương vị ngọt ngào thơm ngon, thực rất vừa miệng, gật đầu khen. Tay nghề không tệ. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Hàn Thu Sang nói, sau đó ngồi đối diện Thiều Thi Dung. Không ăn thì không sao, nhưng khi có chút đồ ăn vào bụng, thật đúng là cảm thấy đói. Thiều Thi Dung ăn sạch sẽ một mâm điểm tâm. Hàn Thu Sang vừa rót nước cho nàng, vừa khuyên nàng ăn chậm một chút. Đâu có người nào tranh ăn với nàng đâu. Hàn Thu Sang săn sóc tỉ mỉ. Thiều Thi Dung đã nhiều ngày cảm giác sâu sắc sự quan tâm này. Nếu chúng mình có một nửa sự săn sóc này thôi, nên liền cảm thấy mỹ mãn. Thiều Thi Dung không khỏi lại thở dài thở ngắn. Cô nương nếu cảm thấy tâm sự đặt ở trong lòng khó chịu, đừng ngại nói ra. Cho dù ta không giúp được cô nương thì cái gì giải sầu cũng tốt. Thiều Thi Dung từ chối cho ý kiến, nhìn Hàn Thu Sang, lòng của nàng. Chúng mình biết, tôi Tử Mặc biết, chẳng qua một người là người nàng thích, một người là tình địch. Nếu không thể nói ra tâm tư buồn khổ cho bọn họ nghe, không ai đứng ở lập trường của nàng suy nghĩ thay nàng, không có một ai để nàng kể ra hết ủy khuất. Có thể nói cho Hàn Thu Sang được sao? Dù sao chuyện nữ nhân thích nữ nhân vốn trái đạo lý, nhưng ngẫm nghĩ lại, chúng mình còn không sợ nàng sợ gì, huống chi nàng thích Chung Minh. Căn bản không có kết quả. Nhìn thẳng vào đôi mắt am hiểu lòng người của Hàn Thu Sang, Thiều Thi Dung rốt cuộc đem buồn rầu trong lòng nói ra miệng. Ta thích Chung Minh, đáng tiếc là không thích ta. Trải qua ngày ấy được tôi Tử Mặc ám chỉ, Hàn Thu Sang sớm đoán được Thiều Thi Dung có cảm tình bất thường với Chung Minh. Một chút cũng không kinh ngạc, chỉ nói. Chỉ có thể trách các ngươi không có duyên phận. Ngược lại Thiều Thi Dung trở nên buồn bực. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Ngươi có từng gặp qua người nào giống như cha ta không? Thiều Thi Dung lắc đầu. Cha ngươi thật nhẫn tâm, đừng nói là ngươi không phải do lão sinh ra. Nếu thật đúng vậy, ta cũng tình nguyện. Cho nên trên đời này có nhiều sự việc kỳ lạ lắm, chính là ngươi có gặp được hay không mà thôi. Thiều Thi Dung im lặng, buồn rầu nói. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Nên quên nàng. Hàn Thu Sang lời ít ý nhiều. Thiệu Thi Dung chấm cằm. Nói thì dễ, nếu làm cũng đơn giản như vậy, ta đâu cần phiền. Hàn Thu Sang cười. Kỳ thật ngươi đã cố gắng rồi, chẳng qua thời gian ngắn ngủi, chưa thấy hiệu quả thôi. Thiệu Thi Dung nhìn vào mắt nàng, bên tai đỏ lên, nếu muốn Hàn Thu Sang trở về, không phải vì mục đích này, tuy là nàng bỏ bạc mua Hàn Thu Sang nhưng mà ở trước mặt Hàn Thu Sang, nửa điểm cũng không có cảm giác mình chiếm ưu thế. Hàn Thu Sang ôn nhu hiểu chuyện, am hiểu lòng người, như là đại tỷ tỷ tri kỷ làm cho nàng không nhịn được nói ra hết tâm sự trong lòng. Khi thực từ nhỏ đến lớn, ta cùng Chung Minh đã không hợp tính tình, nàng không cho ta cũng không làm cho nàng, cũng không biết vì cái gì ta vẫn cứ thích nàng. Hàn Thu Sang ôm nhu cười cười. Không vì cái gì khác, chỉ vì tính tình hai người quá giống nhau thôi. Thiệu Thi Dung mở to mắt nhìn nàng. Bởi vì giống, cho nên các ngươi dễ dàng cũng hút lẫn nhau. Mà các ngươi lại đều là người cực kỳ ngạo mạn. Ai cũng không nhường ai, ai cũng không phục ai. Mọi chuyện đều muốn áp chế đối phương, cho nên tâm tư càng lúc càng cách xa, thậm chí có thể từ yêu thành thù. Ta đoán ngươi chưa bao giờ cùng nàng thổ lộ tâm ý, phải không? Ta có nói, bất quá điều muộn. Nếu không phải Tô Tử Mặc xuất hiện, ấy là nàng sẽ giấu nhẹm chuyện mình thích Chung Minh trong bụng cả đời. Nàng không biết Chung Minh thích nữ nhân hay không, càng không biết nàng có thích mình không. Nàng sợ nói Chung Minh rồi, Chung Minh sẽ xem thường mình, cho rằng cả đời nàng sẽ chê cười giễu cợt mình. Nói cho cùng do nàng sợ, nếu nàng dũng cảm một chút nói ra hết trước khi Chung Minh gặp được Tô Tử Mặc, không chừng cục diện sẽ không như ngày hôm nay. Nàng càng tới gần Chung Minh lại càng chán ghét nàng, đáng tiếc. Thời gian không thể quay lại, trên đời cũng không có nếu như. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Trong lòng Chung Minh đã muốn có người khác, đời này cũng không có khả năng thích ta. Thiệu Thi Dung rã rời. Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm có đáp án, chỉ là cảm thấy không cam lòng cứ như vậy buông tay. Thiệu Thi Dung liên tục gật đầu, lời Hàn Thu Sang nói đều trúng tâm tư nàng. Nếu ta đổi lại nó như thế này, xem trong lòng ngươi có thể dễ chịu một chút hay không? Ngươi buông tha một người không thích ngươi, còn chung cô nương lại mất đi một người thích nàng. Vậy ai phải chịu tổn thất lớn hơn? Thiệu Thi Dung trở về chỗ cũ, ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đạo lý này không phải không đúng à? Ta như thế nào không nghĩ ra nhỉ? Quả nhiên trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Hàng Thu Sang cười cười với nàng, kỳ thật đạo lý gì Thiệu Thi Dung đều biết, chính là nhất thời không bỏ xuống được thôi. Làm cho nàng giải bày được thì tốt hơn cứ giữ mãi trong lòng, miễn cho nàng nhất thời không nghĩ ra lại trở nên cực đoan. Hàng Thu Sang không nói nữa, giúp nàng sửa lại chăn gối rồi nói. Đã khuya, cô nương sớm ngủ đi. Hàng tỷ tỷ cứ chờ một chút. Hàng Thu Sang quay đầu. Cô nương còn có việc gì sao? Thiệu Thi Dung lấy ra khế ước bán thân từ trong rương, xé nát trước mặt Hàng Thu Sang nói. Từ nay về sau, ngươi được tự do, không cần phải theo ta làm hạ nhân. Ngươi muốn đi đâu cũng đều có thể. Hàng Thu Sang lại bướng bỉnh lắc đầu. Là cô nương mua ta về, ta đời này đều là người của cô nương. Nếu cô nương chê ta chướng mắt, thì ta tránh xuất hiện trước mặt cô nương là được. Ta không phải có ý đó, ta chỉ cảm thấy ngươi không nên làm mấy chuyện này. Hàng Thu Sang từ ngày đó đều lo liệu chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho nàng, còn giúp nàng trò chuyện giải sầu, thực sự là người tri kỷ. Ngày ấy trong lúc vô tình nhìn thấy Hàng Thu Sang cùng Tô Tử Mặc, ngâm thơ đối đáp hết sức hợp ý. Ngay cả Tô Tử Mặc còn đối đãi với Hàng Thu Sang như tỉ muội, thì sao nàng có thể sai bảo Hàng Thu Sang như hạ nhân? Chẳng qua nàng vì mục đích của mình mới bỏ chút bạc mà thôi, càng không tự nhìn mình là ân nhân cứu mạng của ai. Cô nương một mình xuất môn ra bên ngoài, lại tạm trú nhà người ta. Có nhiều việc không thuận tiện, không nên khách khí với ta. Đợi đến ngày cô nương trở về nhà, lúc đó tùy ý cô nương an bài, tóm lại đừng đuổi ta đi là được. Thiệu Thi Dung ngây người, nàng vì Trung Minh mà đến. Trung Minh lại chưa bao giờ quan tâm tới nàng một câu. Còn chưa bằng Tô Tử Mặc thấy nàng lẻ loi một mình mà an bài cho nàng một nhà đầu bên cạnh. Mặc dù sai bảo nhà đầu cũng không thuận buồm xuôi gió cho lắm. Giờ phút này, nàng nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mắt, một dòng cảm xúc ấm áp chảy qua tim. Mặc tỷ tỷ, người hiện tại như thế nào luôn ở cùng Hàng Thu Sang, không thèm để ý ta? Trung Minh biểu môi thập phần bất mãn nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đang tháo vòng tay, nghe vậy dừng lại quay đầu cười nói. Xem ra bộ dạng muội như vậy là đang ghen nha. Trung Minh thoải mái thừa nhận. Ta chính là ghen à. Hai người có chuyện gì nói mãi mà không xong chứ. Kiếp trước cũng không thấy Tô Tử Mặc và Hàng Di Nương xuất hiện cùng nhau bao nhiêu lần. Khó có khi gặp được một người tuổi tác tương đương lại có cùng sở thích. Nên nàng mới thân thiết một chút, không nghĩ tới ngay cả nữ nhân mà Trung Minh cũng ăn giấm chua. Tô Tử Mặc có hơi kinh ngạc. Không phải mình cũng từng vì Thiệu Thi Dung mà không thoải mái sao? Nghĩ vậy, nàng kéo tay Trung Minh ấy nấy nói. Ta là suy nghĩ không chu đáo, về sau chú ý hơn một chút. Thích nữ nhân quả thật phiền toái, đã đề phòng nam nhân còn phải đề phòng cả nữ nhân. Trung Minh không nghĩ tới nàng sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà giải thích với mình, có vẻ như bụng dạ mình quá hẹp hòi ra vẻ hào phóng. Kỳ thật ta cũng không có gì, ta chỉ sợ Hàng Thu Sang say mê ngươi, lúc đó thì nguy mất. Ở trong mắt nàng, Tô Tử Mặc là người tốt nhất trên đời, tự nhiên cũng có nhiều người mơ ước. Có khi nàng còn rất hâm mộ Hàng Thu Sang có thể cùng Tô Tử Mặc đối đáp trôi chảy. Nhiều khi nàng muốn hòa nhập nói chuyện với các nàng nhưng phát hiện căn bản khó chen vào. Thi từ ca phú, nàng nghe mà đau cả đầu. Nàng càng không nghĩ tới Hàng Di Nương âm thầm lặng lẽ của kiếp trước còn có một mặt khác như hiện tại. Quả nhiên là nhìn nhầm rồi. Mà thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên mắt nàng nhìn nhầm người. Tô Tử Mặc nghe nàng nói thế không khỏi mỉm cười. Ai có thể chứ Thu Sang tuyệt đối không thể. Vì sao? Tô Tử Mặc chỉ lên trán nàng một chút. Muội đó nha. Lắc đầu xoay người sang chỗ khác tiếp tục tháo vòng tay. Dù sao Trung Minh vẫn còn có nhãn lực biết ý Tô Tử Mặc nói. Ngươi là chê ta ngốc. Tô Tử Mặc cười. Ngốc cũng không sao, chỉ sợ muội hoa tâm lừa dối thôi. Trung Minh tuổi còn nhỏ, cho dù suy nghĩ chưa chín chắn nhưng tình cảm vẫn thuần khiết. Trung Minh vội vỗ ngực cam đoan nói. Người có thể tin tưởng 100%, ưu điểm lớn nhất của ta chính là trung thủy. Kiếp trước đối với biểu ca đã vậy. Kiếp này nàng yêu Tô Tử Mặc thì càng khẳng định có hơn chứ không có bớt.